Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 621, Thôn Thiên Tinh, Tăng Khí Huyết. Nói cách khác, một người ở Ngũ Trọng Lôi Âm Võ Thánh Đỉnh Phong, nhục thân thần hồn nhiều nhất bằng 1/5 người mới vào hư không võ thánh. Sau đó nhục thân thần hồn lực lượng đi vào hư không võ thánh là tăng lên ít nhất gấp 5 lần, nhưng lực chiến đấu tăng lên, đâu chỉ là gấp 5 lần, cơ hồ là gấp 10 lần, hơn 100 lần. Nhục thân của ta có thiên phú cực cao, sau khi có kinh nghiệm lôi kiếp, tăng lên gấp 8 lần. Về phần thần hồn, tăng lên cũng có 6 lần. Dương Thạc biết một khi vượt qua lôi kiếp, thực lực chính mình tăng trưởng tuyệt đối là kinh khủng. Hiện tại Dương Thạc có thể miễn cưỡng địch nổi 3 tinh cấp hư không võ thánh, đợi vượt qua lôi kiếp, sau đó lực chiến đấu tuyệt đối vượt xa 3 tinh cấp, cho tới khả năng đạt tới 4 tinh cấp, 5 tinh cấp vậy. Thu Thủy Hồ chính là một chỗ hiểm địa, Dương Thạc phán đoán, nếu như vậy là cấp 4 tinh hoặc là cấp 5 tinh hiểm địa. Hiện tại chính mình ở nơi này là thập tử vô sinh. Nhưng nếu mình đột phá, đi vào đến cấp 4, cấp 5 tinh chiến lực, thì muốn rời khỏi nơi đây cũng có mấy phần nắm chặt, nhiều nhất chỉ cần 10 tháng. Dương Thạc thở ra một hơi, 10 tháng thời gian, ở thiên thánh giới, không lâu lắm, có một chút di chỉ hiểm địa, mở ra, võ giả tiến vào trong đó, thường thường phải kể tới năm cho tới mấy chục năm thời gian, mới có thể từ trong đó đi ra, tiến vào đến một loại hiểm địa, giai đoạn đầu không có nguy hiểm. Theo từng bước xâm nhập, nguy hiểm mới càng lúc càng lớn. Thu Thủy Hồ, có lẽ là cấp 4, cấp 5 tinh cấp hiểm địa, nhưng Dương Thạc mới vào trong đó, chưa chắc đã bị hung hiểm. Nói không chừng, 10 tháng thời gian này là có thể bình yên vượt qua. Đương nhiên, Dương Thạc hiện tại cũng không nghe theo mệnh trời. Hiện tại Dương Thạc chính là muốn tìm mọi biện pháp tăng lên thực lực của mình. Tận lực trong thời gian ngắn, làm cho mình sớm một ngày đột phá, sớm một ngày độ kiếp. Nếu đạt được như vậy, tỷ lệ sinh tồn của mình mới có thể gia tăng trên diện rộng. Trước tiên ở nơi này, từ từ chuyển động, tận lực không xâm nhập đến trong hồ. Dương Thạc đem vừa mới nướng chín kiếm hồn bổ dưỡng cá tứ trọng lôi âm võ thánh ăn hết, sau đó mang theo Dương Địch, ở nơi này, chậm rãi di chuyển, hưu, hưu, hưu, lại là một đám kiếm hồn bổ dưỡng cá, từ Dương Thạc lao đến. Kiếm hồn bổ dưỡng cá, thập phần hung hãn, sau khi nhìn thấy Dương Thạc, Dương Địch, thân hình di động, hướng về hai người trùng kích đến, cút, quát khẽ một tiếng, lúc này trong thân thể Dương Thạc, tản mát ra khí thế nồng đậm, hung hăng áp bách đến kiếm hồn bổ dưỡng cá. Đám kiếm hồn bổ dưỡng cá lập tức hiện ra vẻ hoảng sợ, hưu, hưu, hưu, cái đuôi vừa động, đám kiếm hồn bổ dưỡng cá lập tức né ra, không ngờ chỉ là một đám tam trọng lôi âm võ thánh kiếm hồn bổ dưỡng cá, chém giết bọn họ, ăn hết huyết nhục, đối thần hồn chúng ta cũng không có nửa điểm tác dụng tẩm bổ, vẫn không nên tạo nhiều sát nghiệt. Kiếm hồn bổ dưỡng cá là một loại thiên tài địa bảo, loại cá rất ít ỏi, có nhưng nơi hoang dại mới có, ngoài ra còn có một chút siêu cấp cường giả tự dưỡng, chúng ta chém giết nữa, nói không chừng sẽ quấy nhiễu đến vị siêu cấp cường giả kia. Dương Thạc thấp giọng nói, Thu Thủy Hồ, có kiếm hồn bổ dưỡng cá, Dương Thạc phán đoán, rất khả năng tồn tại một vị siêu cấp cường giả. Vị kiên kỵ siêu cấp cường giả này, nhóm người Lam Đạt mới không dám đến gần như vậy. Dương Thạc Dương Địch đến, vị kia siêu cấp cường giả kia lại không có phản ứng gì, Dương Thạc đoán chừng người ta rất có thể là khinh thường chính mình động thủ. Nếu là hai người mình không biết tốt xấu, chém giết rất nhiều kiếm hồn bổ dưỡng cá, chỉ sợ cũng phải chọc giận vị siêu cấp cường giả kia, chọc phiền toái cho chính mình vậy. Tiếp tục đi vào, một ngày thời gian, hai ngày thời gian trôi nhanh, Dương Thạc Dương Địch có thực lực hư không võ thánh, ở nơi này, cũng có thể sinh tồn trong thời gian dài, dải đất bên bờ, căn bản cũng đi dạo một lần. Cũng không có phát hiện nguy hiểm gì. Nói như vậy thì ở nơi này, xây một cái tiểu thạch thất, ở bên trong tu luyện, đợi vượt qua lôi kiếp, thực sự trở thành hư không võ thánh, khi đó, là tiếp tục dò xét, sau đó trực tiếp rời đi, cũng không có bất cứ vấn đề gì, bên bờ, không có gì nguy hiểm. Đã như vậy, Dương Thạc Dương Địch, cũng không còn cần thiết tiếp tục dò xét nữa, ở chỗ đáy hồ, kiến tạo một cái hòn đá nhỏ thành thạch thất, an tâm tu luyện, vượt qua mấy tháng, hoàn toàn có thể, cứ làm như thế, nghĩ tới làm ngay. Thân hình Dương Thạc vừa động, đến đáy hồ rồi, đáy hồ này, tồn tại không ít tảng đá lớn. Dương Thạc tùy tiện tìm một cái, một tay đem tảng đá lớn, làm thành một cái thạch thất, sau đó chui vào trong đó, ở nơi này tu luyện. Trong tâm suy nghĩ, Dương Thạc ở nơi này khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng tu luyện. Dương Địch tiến vào đến trong không gian thập phương áo cà sa, một ngày thời gian trôi qua, 10 ngày thời gian mau qua, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 3 tháng trôi qua, Dương Thạc tại trong thạch thất tĩnh tu, cũng không có bất kỳ người nào tới quấy rầy Dương Thạc. Thu Thủy Hồ không phải là một chỗ hiểm địa, đối với Dương Thạc mà nói, cơ hồ là thành một nơi ẩn núp. Tháng thứ 303 ngày, Dương Thạc đang ở trong thạch thất tu luyện, chợt, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, thanh âm vang lên, từ Thu Thủy Hồ, cấp tốc truyền đến, hưu, hưu, hưu, hưu, hưu, một đám hư không võ thánh kiếm hồn bổ dưỡng cá, hốt hoảng chạy trốn đến. Ở phía sau đám kiếm hồn bổ dưỡng cá, có một quái thú 3 đầu, hình thể khổng lồ, hiện ra hình lục giác, bay nhanh truy kích tới đây. 3 đầu dị thú hình thể thật lớn, trong lúc đi vào, phiên giang đảo hải, dẫn phát tiếng nước nổ vang, hư không võ thánh, lục túc thiên tinh, phốt, phốt, phốt, 3 đầu lục túc thiên tinh xúc trên tay một mảnh dài hẹp, mang theo giác hút khổng lồ, xúc tua huy động một cái, đến gần đến những kiếm hồn bổ dưỡng cá kia, đám kiếm hồn bổ dưỡng cá không có chút nào chống cự, bị thoáng cái hấp thu qua, tiếp xúc đến giác hút, đồng thời, phốc phốc mấy tiếng, vỡ thành một bãi huyết nhục, bị những thứ xúc tua này hấp thu. Mặt khác, 3 đầu lục túc thiên tinh dán đáy hồ đi vào, đáy hồ đá nhỏ, cũng bị xúc tua bọn họ hút qua, sau đó đều vỡ vụn, hưu, trong đó 1 đầu lục túc thiên tinh, đi vào đến gần thạch thất Dương Thạc, xúc vung lên, hấp thu đến 2 con kiếm hồn bổ dưỡng cá, đồng thời, cũng đem cự thạch Dương Thạc ẩn thân, cấp tốc hút tới, ân. Đây là thứ gì? Ở bên trong cự thạch, nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống, Dương Thạc, khẽ cau mày, hai mắt chợt mở ra, ầm ầm, sau một khắc, cự thạch này bị hút đến trên tay, tiếp xúc đến xúc tua độc tố, sau đó vỡ vụn mở ra, bên trong cự thạch, Dương Thạc, thoáng cái hiện ra, ân. Thiên tinh dị thú thật to. Đệ tam trọng biến thân, chương 622, Thu Thủy Hồ Chúa Tể. Lục túc thiên tinh xúc tua đem cự thạch đánh toái, Dương Thạc bên trong cự thạch, bị một cổ hấp lực khổng lồ, cơ hồ muốn hút đến. Mắt thấy mình bay nhanh đến gần lục túc thiên tinh xúc tua, Dương Thạc sắc mặt khẽ biến, sau đó khẽ quát một tiếng, mặt ngoài thân thể ca ca rung động, hắc sắc khôi giáp, lập tức bao trùm trên thân của hắn, phốt. Phốt, cơ hồ là đến gần lục túc thiên tinh xúc tua, thân thể Dương Thạc đột nhiên nhất chuyển, sau đó một cái xúc tua của lục túc thiên tinh, bị Dương Thạc cắn nát ra, 3 đầu thiên tinh dị thú, 1 tinh cấp hư không võ thánh. Khí huyết rất là cường đại, nhưng thiên tinh dị thú, quá mức cấp thấp, ngay cả đại não cũng không có, cơ hồ không có thần hồn tồn tại, không có thần hồn, trừ phi khí lực nó đạt tới cấp 8 thần binh trở lên, nếu không, căn bản không đã thương đến được ta. Đối mặt 3 đầu lục túc thiên tinh, Dương Thạc nửa phần sợ hãi cũng không có, thân hình nhanh mạnh mẽ di động, thân hình như là xoắn thịt, đem 3 đầu lục túc thiên tinh, xoắn nát bấy, hống hống hống. Hống hống hống, gào thét một tiếng, từ trong miệng 3 đầu lục túc thiên tinh truyền ra. Không có chết, mặc dù đem 3 đầu lục túc thiên tinh xoắn nát bấy, nhưng Dương Thạc lại phát hiện, 3 đầu lục túc thiên tinh, căn bản không có chết. Nhân gian giới, thiên tinh bình thường, sinh mệnh lực cũng rất mạnh, thiên tinh thấp nhất, là luyện thể cường giả có thể dễ dàng đem xé thành mảnh nhỏ. Nhưng bị xé rách thành 5-6 đoạn vẫn có thể sống lại, mỗi một đoạn cũng có thể diễn hóa thành một cái thân thể hoàn toàn mới. Hiện tại hư không võ thánh thiên tinh, sinh mệnh lực càng mạnh, không phải là dễ dàng chém giết như vậy. Dương Thạc khẽ nhíu mày, không dễ dàng chém giết sao? Ta dứt khoát đem những thứ huyết nhục này toàn bộ cắn nuốt, nhìn xem các ngươi còn sống lại thế nào. Tâm niệm vừa động, Dương Thạc quanh một cái, cả người hóa thành một đoàn huyết nhục thuần túy, hưu hưu hưu, sau đó là một vòng xoáy khổng lồ, đem 3 đầu lục túc thiên tinh huyết nhục toàn bộ cũng hấp thu vào huyết nhục của chính mình. Di, đây lực lượng huyết nhục của ta tăng trưởng trên diện rộng, mà cơ hồ chính là hấp thu lục túc thiên tinh huyết nhục, Dương Thạc phát giác, khí huyết lực lượng của mình tăng lên trên diện rộng. Võ giả khí huyết lực lượng mạnh bao nhiêu, quyết định bởi rất nhiều nhân tố, một cái nhân tố lớn nhất, chính là tầng thứ võ đạo. Đại tông sư cường giả, coi như là thiên phú cao nữa, nuốt ăn nhiều dị thú huyết nhục, khí huyết lực lượng hơn nữa, cũng không có khả năng cùng tứ trọng ngũ trọng lôi âm võ thánh đánh đồng, giống như là thần long, mang văn thiên tượng, ở nhân gian giới, có thể nuốt ăn một chút dị thú, tăng cường tự thân khí huyết lực lượng. Trên thực tế, nguyên nhân căn bản, bọn họ bị có một chút tổn thương, khí huyết lực lượng căn bản không có đạt tới cực hạn của mình. Thần Long vạn năm trước bị Nhân Hoàng, Đạo Hoàng, Phật Tổ liên thủ tấn công, khí huyết hao tổn nghiêm trọng. Mà Mang Văn Thiên Tượng đã từng bị vô số cao thủ Đại Chu đánh cho bị thương, trốn vào Thập Vạn Đại Sơn. Bọn họ khí huyết lực lượng vốn là trạng thái thiếu thốn tổn hại. Chính là bởi vì như thế, khi bọn họ cắn nuốt dị thú khác, có thể đền bù trở về. Đợi được bọn họ cắn nuốt đại lượng huyết nhục, khí huyết lực lượng tới một cái cực hạn, sau đó lại tiếp tục cắn nuốt dị thú huyết nhục, khí huyết tăng lên có hạn. Nếu là có thể mặc nhiên cắn nuốt, tăng lên khí huyết tổng số mà nói, vậy thì trước độ kiếp, tìm dị thú mãnh thú cắn nuốt, làm cho khí huyết mình lớn mạnh. Chờ lớn mạnh gấp trăm lần nghìn lần, sau đó lại tiếp tục độ kiếp. Vượt qua nhục thân độ kiếp, khí huyết lần tiếp theo tăng lên 7-8 lần, khi đó tiến vào thiên thánh giới, sợ rằng cũng đủ để quét ngang thiên thánh giới. Thần hồn cũng là như thế, một cái võ giả, ở vào một giai đoạn, thực lực khí huyết, thần hồn, đều cũng có một cái hạn mức cao nhất, không đạt được cái hạn mức cao nhất này, có thể tùy tiện cắn nuốt, tùy tiện bổ sung. Một khi đạt tới cái hạn mức cao nhất này, lần tiếp theo tăng lên, cực kỳ khó khăn, đương nhiên, cũng không phải là không có khả năng tăng lên, lợi dụng một chút thiên tài địa bảo, bí pháp, đều có thể tăng lên cái hạn mức cao nhất này. Ví dụ như Giao Long Ngao Dung, Giao Long lợi dụng bí pháp dung hợp khí huyết cao nhất, tăng lên 10 lần, lại như Dương Thạc đến thiên thánh giới, muốn tìm thiên tài địa bảo tăng lên thần hồn lực lượng, chính là hạn mức cao nhất. Mà kiếm hồn bổ dưỡng cá, chính là thiên tài địa bảo như vậy. Hiện tại Dương Thạc, chém giết 3 đầu lục túc thiên tinh, cắn nuốt huyết nhục của bọn nó. Ở quá trình này, Dương Thạc phát hiện, cắn nuốt những tinh huyết nhục, cứ như vậy khí huyết lực lượng của mình đang có hạn mức cao nhất đều từng bước tăng lên. Nếu như nói kiếm hồn bổ dưỡng cá, chính là thiên tài địa bảo tăng lên thần hồn hạn mức cao nhất mà nói, như vậy, lục túc thiên tinh, chính là thiên tài địa bảo tăng lên khí huyết hạn mức cao nhất, tăng lên biên độ. Thật to. Dương Thạc có thể cảm giác được rõ ràng, khí huyết chính mình tăng lên, 1 thành, 2 thành, 3 thành, 10 thành, 12 thành, 15 thành, trong chớp mắt, khí huyết lực lượng Dương Thạc, cứ như vậy tăng lên 20 thành, nói cách khác, khí huyết Dương Thạc trực tiếp vượt qua gấp 3. Cho tới lúc này Dương Thạc mới cảm giác được tốc độ chính mình hấp thu lục túc thiên tinh khí huyết, chậm lại, mà lúc này Dương Thạc, chẳng qua là cắn nuốt một đầu lục túc thiên tinh khí huyết mà thôi. Rốt cuộc là thiên tinh dị thú cơ hồ chính là một đoàn khí huyết thuần túy. Sau khi cắn nuốt, có thể trực tiếp gia tăng khí huyết hạn mức cao nhất, hơn nữa trực tiếp tăng lên gấp 3. Dương Thạc cảm giác, hết sức bất khả tư nghị, thiên tinh là một loại dị thú khí huyết cường hãn, nhân gian giới thiên tinh thấp nhất, cũng có thể làm gần như hư không võ thánh, huyết nhục diễn hóa. So sánh với dị thú khác còn mạnh hơn nhiều, thiên thánh giới hư không võ thánh thiên tinh, huyết nhục càng thêm huyền diệu, có thể trực tiếp tăng lên khí huyết võ giả hạn mức cao nhất, điều này không tính cái gì, khí huyết hạn mức cao nhất, cứ tăng lên tới gấp 3 như vậy. Nói cách khác, chờ ta đi vào hư không võ thánh, sau đó, khí huyết lực lượng, so với hư không võ thánh bình thường, ít nhất cao hơn gấp 3, Dương Thạc lúc này, tâm tư kích động vô cùng, điều này, vĩnh là nhờ lục túc thiên tinh, cùng kiếm hồn bổ dưỡng cá, đồng thời là thiên tài địa bảo dị thú, giờ phút này Dương Thạc, không khỏi cảm thán sự cường đại vận khí của mình. Suy lạp, một tay vẽ một cái, Dương Thạc mở ra thập phương áo cà sa không gian. Tiểu địch, đây là huyết nhục lục túc thiên tinh, có thể so với hư không võ thánh kiếm hồn bổ dưỡng cá. Ta cắn nuốt sau đó, không có cách nào tiếp tục cắn nuốt. Còn dư lại gần 2 đầu, ngươi nuốt trọn đi. Dương Thạc để Dương Địch cắn nuốt huyết nhục lục túc thiên tinh. Dương Địch không có hỏi nhiều, lập tức gật đầu. Oanh, thân hình cũng hóa thành một đoàn huyết nhục, đi cắn nuốt lục túc thiên tinh huyết nhục. Lục túc thiên tinh, ta cũng chỉ có thể cắn nuốt một đầu, khí huyết tăng trưởng, ước chừng có 5 thành. Trong nháy mắt, Dương Địch đã cắn nuốt một đầu huyết nhục lục túc thiên tinh, tăng trưởng 5 thành. Dương Thạc khẽ nhíu mày, chính mình cắn nuốt lục túc thiên tinh, khí huyết tăng thêm gấp 2, gấp 3. Mà Dương Địch là tăng thêm 5 thành, bất quá Dương Thạc vừa nghĩ, lập tức sẽ biết nguyên nhân. Dương Địch là hư không võ thánh, nàng mặc dù không am hiểu khí huyết, nhưng khí huyết nàng tổng số là gấp 4 Dương Thạc. Nàng gia tăng 5 thành khí huyết, cùng Dương Thạc gia tăng gấp 2 khí huyết, ở tổng số, cũng căn bản là giống nhau. Xem ra, vẫn phải đi vào hư không võ thánh, cắn nuốt lục túc thiên tinh, hiệu quả tốt nhất. Dương Thạc trong tâm cảm thán, ngũ trọng lôi âm võ thánh cắn nuốt lục túc thiên tinh, khí huyết gia tăng gấp 2, lại tiếp tục kinh qua lôi kiếp, còn có thể tăng lên gấp 5 đến gấp 8 lần. Hiệu quả, tự nhiên tốt nhất, nhưng Dương Thạc cũng biết, bình thường mà nói, ngũ trọng lôi âm võ thánh, muốn cắn nuốt lục túc thiên tinh huyết nhục, ít có khả năng. Đầu tiên, lấy tầng thứ ngũ trọng lôi âm võ thánh, chém giết hư không võ thánh lục túc thiên tinh, tuyệt đối không thể làm được. Cho dù là có hư không võ thánh hỗ trợ, chém giết lục túc thiên tinh, để một ngũ trọng lôi âm võ thánh cắn nuốt, nhưng nếu khí lực ngũ trọng lôi âm võ thánh kia không đủ mạnh mà nói, thì cũng không có cách nào cắn nuốt. Dương Thạc là dựa vào cấp 8 thần binh nhục thân, mới cứng rắn chống đỡ, ngũ trọng lôi âm võ thánh thông thường, nhục thân cường độ ngay cả lục tinh cấp cũng không đạt được, muốn cắn nuốt lục túc thiên tinh huyết nhục. Sợ là chính mình bị nổ tung trước rồi, huống chi, lục túc thiên tinh này, cũng không phải là có đầy đường, mà là dị chủng cực kỳ hy hữu, trình độ trân quý, so với hải lam quả pháp tắc trái cây, cũng cao hơn vô số lần. Lần này bị Dương Thạc đụng với, cũng là vận khí của Dương Thạc, đủ dưới loại nhân tố, mới tạo cho Dương Thạc hiện tại. Thu Thủy Hồ, Thu Thủy Điện, một chỗ bí ẩn trong điện phủ, một trung niên mỹ phụ thoạt nhìn hơn 30 tuổi, khoanh chân nhắm mắt mà ngồi. Cơ hồ chính là thời điểm Dương Thạc cắn nuốt lục túc thiên tinh, trung niên mỹ phụ này nhướng mày, hai mắt chợt mở ra, người nào dám giết lục túc thiên tinh của ta? Mỹ phụ trong miệng lẩm bẩm tự nói. Oanh, sau một khắc, thần hồn hơi thở năm mỹ phụ thoáng cái tản mát ra, rất nhanh bao phủ cả Thu Thủy Hồ. Sau một lúc lâu, trong lúc này năm mỹ phụ khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười, thú vị, thú vị. Thu Thủy Hồ, lúc nào tới một tên tiểu tử như vậy? Mặc dù chỉ có tu vi ngũ trọng lôi âm võ thánh, mà có được chiến lực hư không võ thánh, trung niên mỹ phụ không những phát hiện Dương Thạc, thậm chí ngay cả chiến lực Dương Thạc cũng dò xét rõ ràng. Thiên thánh giới trăm triệu năm lịch sử, thiên tài như vậy tựa hồ chưa có bao giờ sao? Cho dù là ta ở ngũ trọng lôi âm võ thánh, cũng miễn cưỡng có thể từ hư không võ thánh đuổi giết chạy trốn ra ngoài. Khi đó, lần này của ta đủ để tự ngạo. Nhưng là nhìn hắn, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Trung niên mỹ phụ lầm bầm nói ra, ngũ trọng lôi âm võ thánh, đối mặt hư không võ thánh, đừng nói là địch nổi. Chính là có thể thuận lợi chạy trốn, cũng đủ để tự ngạo rồi. Cùng hắn vừa so sánh, chính là mấy đầu lục túc thiên tinh, không tính cái gì. Một bước chiếm cứ tiên cơ, từng bước tiên cơ. Hắn, tương lai tất nhiên có thể trở thành một cái dị số của thiên thánh giới, trung niên mỹ phụ nói ra, hiện tại Dương Thạc, chiếm cứ tiên cơ. Ngũ trọng lôi âm võ thánh, có thể so với hư không võ thánh, một bước tiên cơ này, là có thể gây nên phản ứng dây chuyền, từng bước vượt lên đầu, trở thành thiên thánh giới một cái dị số, hoàn toàn có khả năng, lúc này không đi quản tiểu tử này, để hắn ở Thu Thủy Hồ vui đùa thật tốt. Vừa vặn, ta lần này tìm tu, còn một vấn đề không hiểu, tiếp tục tìm tu. Lúc này Mỹ Phụ cũng không đi quản Dương Thạc, sau đó hai mắt khép kín, tiếp tục tìm tu. Mỹ Phụ này, hiển nhiên chính là Thu Thủy Hồ chúa tể. Nàng lần này buông tha Dương Thạc Dương Địch, Dương Thạc cùng Dương Địch vẫn còn có chút bận tâm. Hư không võ thánh lục túc thiên tinh, ở cả trong hồ, cũng coi như là đồ vật giá trị cực cao. Chúng ta đem vật này làm của riêng, trong siêu cấp cường giả, sợ là không từ bỏ ý đồ. Dương Thạc chau mày, mặc kệ. Dù sao chính mình đã làm, xe tới trước núi tất có đường, chờ siêu cấp cường giả kia tới tìm ta phiền toái, rồi nói sau. Trong miệng thở ra một hơi, Dương Thạc lẩm bẩm tự nói, hưu, hưu, hưu. Đang lúc Dương Thạc nghĩ như vậy, phía trước cách đó không xa, ba đầu kiếm hồn bổ dưỡng cá, cùng một đám nhỏ kiếm hồn bổ dưỡng cá, hướng về bên này cấp tốc vọt tới. Ba đầu kiếm hồn bổ dưỡng cá, với ba đầu lục túc thiên tinh thông thường, đều là hư không võ thánh, ân. Đây là, mới vừa rồi lục túc thiên tinh bắt giết đám kiếm hồn bổ dưỡng cá, đám kiếm hồn bổ dưỡng cá gọi lão tổ tông bọn họ, hư không võ thánh tới đây, vì bọn họ ra mặt. Dương Thạc tâm tư hơi động một chút, lập tức liền biết, ba đầu hư không võ thánh kiếm hồn bổ dưỡng cá, hiển nhiên là vì đám tiểu kiếm hồn bổ dưỡng cá chết đi mà ra mặt, bọn họ, vốn là để đối phó ba đầu lục túc thiên tinh. Về phần hiện tại, Dương Thạc hai mắt sáng ngời, tới liền tới đi. Phía trước, ba đầu lục túc thiên tinh, bị ta chém giết, hiện tại ba đầu kiếm hồn bổ dưỡng cá, dứt khoát cũng chém giết sạch. Vò đã mẻ lại sức, trái nhiều không lo,

đem hắn bắt trở về. Thực lực của hắn không cao, ngũ trọng lôi âm võ thánh thôi, các ngươi đều là hai tinh cấp hư không võ thánh, bắt hắn đơn giản. Dư bà hướng về phía dưới ba cái thị nữ nói, ba cái thị nữ đều là hai tinh cấp hư không võ thánh, Dương Thạc chẳng qua là ngũ trọng lôi âm võ thánh mà thôi. Nếu không phải bởi vì trong điện thu thủy, hai tinh cấp hư không võ thánh đã là cường giả cấp thấp nhất, dư bà vẫn không đến nỗi phái các nàng đi ra, phái một tinh cấp hư không võ thánh cũng là đủ rồi, phái ba người cũng là sợ các nàng không nhẹ không nặng đem Dương Thạc chém giết. Đến lúc đó, dư bà không còn cách nào hồi báo chủ nhân. Dạ, ba cái thị nữ, lĩnh mệnh đi. Thu thủy hồ, đáy hồ, bên trong một khối tảng đá lớn, Quanh Long nhắm mắt khoanh chân ngồi, Dương Thạc hai mắt chợt mở ra, đột phá. Lúc này trong ánh mắt Dương Thạc chớp động quang mang, hai loại thiên tài địa bảo cuối cùng hoàn toàn hấp thu xong, ta hiện tại cuối cùng tu thành đệ lục trọng cửu âm cửu dương chân thân, thực lực lại tiếp tục tiến thêm một bước, chỉ cần lần nữa qua lôi kiếp, thực lực của ta tất nhiên có đột phá khổng lồ. Dương Thạc trong tâm kích động vô cùng, ầm ầm long răng rắc, cơ hồ là Dương Thạc hoàn toàn hấp thu thiên tài địa bảo kim thuộc tính cùng một thuộc tính, đem cửu âm cửu dương chân thân đồng thời tu luyện tăng lên tới đệ lục trọng, đồng thời thu thủy hồ, cả thủy vực cũng giăng đầy, sấm sét vang dội, lôi đình loạn hưởng, thiên địa đột nhiên biến sắc, cuối cùng tu luyện đến cửu âm cửu dương đệ lục trọng cảnh giới, hiện tại chỉ kém nửa bước là ta có thể vượt qua lôi kiếp, hoàn toàn trở thành hư không võ thánh. Thu thủy đáy hồ, Dương Thạc quanh một cái, từ một viên đá khổng lồ lao ra, cả thân hình huyền phù ở trong hồ nước, trong tâm thầm suy nghĩ nói ra, tâm tư kích động. Nhưng Dương Thạc giờ phút này trái lại miễn cưỡng có thể đem tâm tư kích động áp chế xuống, mặc dù mình tu luyện thành công cửu âm cửu dương đệ lục trọng tuyệt đối là chuyện tình đáng mừng rỡ, nhưng tu thành cửu dương cửu âm đệ lục trọng đối với Dương Thạc mà nói cơ hồ là chuyện tình nước chảy thành sông. Ngay từ mấy năm trước, Dương Thạc cũng biết chính mình chỉ cần không gặp phải nguy hiểm tánh mạng, từng bước tu luyện tu thành cửu âm cửu dương đệ lục trọng là chuyện tình đơn giản, cũng bởi vì đã làm xong tâm tư chuẩn bị, cho nên giờ phút này tâm cảnh Dương Thạc không đến nỗi rối loạn. Nhưng cho dù là có tâm tư chuẩn bị, nhưng hiện tại vẫn vô cùng hưng phấn. Dù sao một ngày qua, theo Dương Thạc bắt đầu thiên tài địa bảo hấp thu kim thuộc tính một thuộc tính, đến bây giờ đã qua 9 năm thời gian, 9 năm mong đợi một khi đạt thành, làm sao có thể không hưng phấn sao? Cho dù là không vượt qua lôi kiếp, không có đi vào đến tầng thứ hư không võ thánh, thực lực của ta cũng tuyệt đối tăng trưởng trên diện rộng. Dương Thạc hai đấm vung lên, cảm thụ được thân hình lúc này có lực lượng vô cùng cường đại. Vượt qua lôi kiếp, đi vào đến hư không võ thánh, cố nhiên là bay vọt về chất. Nhưng mặc dù không có vượt qua lôi kiếp, chỉ riêng là bởi vì tu thành cửu âm cửu dương đệ lục trọng, Dương Thạc thực lực tăng lên, cũng có công hiệu hết sức rõ ràng. Ca ca, hai đấm nhẹ vang lên, từ bên trong cốt cách Dương Thạc truyền ra, lực lượng ít nhất tăng lên gấp đôi. Dương Thạc mơ hồ cảm giác được, ban đầu mình ở nhân gian giới, trong lúc giở tay nhấc chân là phá vỡ được hư không. Ở nhân gian giới, võ giả bị lực lượng ước thúc tương đối nhỏ, rất nhiều chuyện cũng có thể làm được. Giống như là hư không võ thánh bình thường, ở nhân gian giới, là có thể dễ dàng đánh nứt hư không. Đến thiên thánh giới rồi, bị trói buộc lớn, khó có thể hoàn thành. Cho dù là ba tinh cấp hư không võ thánh, muốn dễ dàng đánh nứt hư không thiên thánh giới, ở bên trong thiên thánh giới tiến hành thuấn gian di động, đều là cực kỳ khó khăn. Trừ phi, đối với không gian áo nghĩa này lĩnh ngộ tương đối sâu, mới có thể ở thực lực tam cấp, phá vỡ được hư không. Cho nên, võ giả từ cấp thấp thế giới tiến vào đến thiên thánh giới, giống như là một người, đột nhiên tăng thêm mấy chục cân gông xiềng vậy, hành động, không thể nghi ngờ rất không tiện. Mà bây giờ, cảnh giới Dương Thạc tăng lên, lực lượng tăng nhiều, thậm chí có loại cảm giác hình như là gông xiềng trói buộc ở trên người mình, trong lúc này giảm bớt hơn phân nửa vậy. Lúc này chính mình thậm chí tìm được một chút siêu cường lực lượng ban đầu ở nhân gian giới, cái loại này có thể nắm giữ hết thảy cảm giác, thân thể cường độ tự hồ cũng có tăng lên. Biến thân, tâm niệm vừa động, Dương Thạc khởi động đệ tam trọng huyền ưng hắc hùng biến thân. Ca ca ca, ca ca ca, bên ngoài thân một tầng tầng giáp hắc sắc cứng rắn trùng lên trên người Dương Thạc, cường độ nhục thân đạt đến cấp 8 thần binh đỉnh phong. Cách cấp 9 thần binh cũng không xa, Dương Thạc cảm giác được cường độ thân thể của mình tăng lên lần nữa. Mặc dù không có vượt qua một cái cấp bậc, nhưng lấy thân thể cường độ Dương Thạc hiện tại, cấp 8 thần binh thông thường đã thương không đến hắn. Chương 625, dục thân chịu lôi kiếp thứ 9. Những thứ này vẫn chỉ là thân thể biến hóa. Trọng yếu nhất là pháp tắc áo nghĩa biến hóa. Hiện tại ta đã nắm giữ kim chi áo nghĩa cùng một chi áo nghĩa, mặc dù chỉ là một phần mà thôi, nhưng nếu đem hai đại áo nghĩa này cũng dung nhập vào tứ đại dung hợp áo nghĩa mà nói, uy lực sợ là muốn. Nghĩ tới pháp tắc áo nghĩa, Dương Thạc không khỏi hít sâu một hơi. Pháp tắc áo nghĩa dung hợp được mà nói, mỗi lần gia tăng một loại, uy lực tăng lên nhiều lần. Bốn loại áo nghĩa dung hợp, uy lực chính là một áo nghĩa gia tăng công hiệu 16 lần. Năm loại áo nghĩa dung hợp, uy lực trực tiếp muốn đạt tới một áo nghĩa gia tăng công hiệu 32 lần. Sáu loại áo nghĩa dung hợp chính là 64 lần. Dương Thạc sáu loại pháp tắc áo nghĩa, kim mộc thủy hỏa phong lôi, trừ thủy chi áo nghĩa chính là 5 phần lĩnh ngộ ra, 5 loại còn lại đều là một phần lĩnh ngộ, tăng lên chính là một thành lĩnh ngộ, lại tiếp tục dung hợp mà nói, hiệu quả tăng lên 64 lần, đó chính là 6 lần 4 thành lĩnh ngộ vậy. Chẳng khác gì là Dương Thạc đem một pháp tắc áo nghĩa, lĩnh ngộ đến 10 thành 10, lại đem lãnh ngộ tăng lên hơn 6 lần, kinh khủng, khi đó, Dương Thạc dùng 6 lần 4 thành pháp tắc áo nghĩa, tự nghĩ ra bí pháp đơn giản, hí, nghĩ tới đây, Dương Thạc cũng không khỏi hít vào một hơi, nhưng, 6 loại áo nghĩa dung hợp, chỉ sợ chuyện không phải dễ dàng như vậy. Ta hiện tại ở phương diện dung hợp, vẫn không quen thuộc, tùy tiện dung hợp, có hại vô ích. Trước chậm lại, theo chiều dài tính toán là được, Dương Thạc ổn định tâm cảnh, thầm nghĩ trong lòng, càng nhiều loại áo nghĩa dung hợp cùng một chỗ, uy lực càng lớn, nhưng dung hợp khó khăn, cũng càng cao hơn. Hiện tại, Dương Thạc dung hợp áo nghĩa, trình độ lĩnh ngộ ngay cả ba thành cũng chưa tới, phía trước dung hợp bốn loại áo nghĩa, đã là thập phần nghịch thiên, hiện tại lại tiếp tục dung hợp sáu loại áo nghĩa. Chỉ có thể nói, vô cùng khó khăn, nhất định phải từ từ, trước tăng lên dung hợp áo nghĩa, đem dung hợp áo nghĩa tăng lên, lại tiếp tục dung hợp, mới có thể làm ít công to. Cái này gọi là cọ sát đao không lầm công đốn củi, không quản nói như thế nào, ta hiện tại thực lực tăng lên, ba tinh cấp chiến lực, hoàn toàn có thể được. Thông thường ba tinh cấp hư không võ thánh, sợ rằng, căn bản không có khả năng là đối thủ của ta. Dương Thạc hai mắt tỏa sáng, lúc trước Dương Thạc, chỉ có thể nói, là miễn cưỡng đạt tới ba tinh cấp, cùng Lam Đạt chính diện chiến đấu mà nói. Thắng bại cũng chính là 5 năm thôi. Mà bây giờ, Dương Thạc lực lượng tăng lên gấp đôi, thân thể cường độ trên tăng lên diện rộng, thần hồn cường độ, khí huyết, cũng có trình độ tăng lên nhất định. Lại thêm lĩnh ngộ kim chi áo nghĩa, một chi áo nghĩa, mặc dù chỉ có một phần, nhưng đối với Dương Thạc, thực lực cũng có tăng lên. Một khi tăng lên nhiều vô số, thực lực Dương Thạc, không sai biệt lắm tăng lên ba thành. Lúc này cùng Lam Đạt chính diện đối thượng, chiến thắng Lam Đạt, tỷ lệ là có thể tăng lên tới 9 thành 9. Thông thường hai tinh cấp hư không võ thánh, căn bản không nhìn ở trong mắt, không dựa vào hòa tan bí pháp, cũng có thể dễ dàng chém giết. Chờ ta vượt qua được lôi kiếp, sau đó, thực lực của ta, tất nhiên có thể tăng lên trình độ lớn hơn nữa, khi đó, muốn chém giết Lam Đạt bọn họ, dễ dàng vô cùng. Thậm chí từ trong hồ bình yên rời đi, cũng không phải là việc khó, Dương Thạc trong tâm thầm nghĩ, ầm ầm long, lại vào lúc này, phía trên thiên không, trận trận âm thanh nổ vang, rất nhanh truyền đến, ân. Lôi vân dày đặc. Lôi kiếp, hiện tại đi ra, Dương Thạc chân mày hơi hơi nhíu, luyện cửu dương cửu âm huyền công, cùng công pháp khác không giống. Chỉ cần tu thành đệ lục trọng, chẳng khác nào là hoàn thành đủ tích lũy, cũng đi vào đến cánh cửa hư không võ thánh rồi. Lôi kiếp lập tức là có thể đến, vượt qua lôi kiếp, liền có thể trở thành hư không võ thánh cường giả. Hiện tại, Dương Thạc vừa mới đột phá, lôi kiếp, hiển nhiên đã muốn tới, cũng được, ta vừa mới đột phá, sau một đoạn thời gian rất dài, thực lực cũng sẽ không có tăng lên quá lớn. Lôi kiếp sớm một chút tới, đối với ta mà nói, không có bất kỳ khác nhau. Trực tiếp đối chiến lôi kiếp là được, lấy thân thể cường độ của ta, thần hồn lực lượng, vượt qua lôi kiếp, tuyệt đối là đơn giản. Dương Thạch lòng tin 10 phần, xác thực nói, căn bản là hào khí hàng vạn, mong đợi lôi kiếp đến, trình độ lôi kiếp, thực lực Dương Thạch sẽ rất khó tăng lên. Dù sao, Dương Thạch hiện tại không có thiên tài địa bảo gì có thể đề thăng thực lực, mấu chốt là ngộ pháp, bởi vì ngộ tính không phải là đặc biệt cao, cũng tương đối lao lực. 3 năm không có thành quả, đều là chuyện rất bình thường, cho nên, sớm một chút vượt qua lôi kiếp cũng tốt. Sớm một chút vượt qua lôi kiếp, thực lực sớm một chút tăng lên trên diện rộng, ở Thu Thủy Hồ xác suất sinh tồn cũng lớn hơn một chút. Ban đầu, Dương Thạc đối với Đỗ Kiếp hơi có chút cố kỵ, chủ yếu là bởi vì nhục thân của Dương Thạc mặc dù cường đại, vượt qua tương đối đơn giản, nhưng thần hồn Dương Thạc không có ưu thế quá lớn. Khó bảo toàn ở thời điểm Đỗ Kiếp sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, mà khi chém giết kiếm hồn bổ dưỡng cá, cắn nuốt huyết nhục, cường độ thần hồn tăng lên gấp đôi, sau đó, mục tiêu cố kỵ cuối cùng cũng hoàn toàn tiêu trừ không còn. Hiện tại, cơ hồ là hắn nắm chặt 100% Đỗ Kiếp thành công, duy nhất huyền niệm, đó chính là, ở lúc chính mình Đỗ Kiếp, sau đó, nhục thân cùng thần hồn lực lượng có thể tăng lên gấp bao nhiêu lần, 5 đến 8 lần, Dương Thạc đoán chừng, thân hình, thần hồn, chính mình tăng lên cũng không đến nỗi quá thấp, đi, thân hình di động, Dương Thạc từ đáy hồ, bay nhanh hướng về phía mặt hồ lao đi, ở nơi này sao, cách mặt hồ còn 10 trượng nữa, thân hình Dương Thạc, xoay mình dừng lại, ầm ầm, ầm ầm, phía trên, lôi vân tuôn ra, tùy thời lôi kiếp hạ xuống, hưu, hưu, hưu, cùng lúc này, vị trí giữa hồ, ba bóng người, cấp tốc bay tới, cũng là Thu Thủy thị nữ, do Dư Bà Bà phái đến để đối phó Dương Thạc, Tiểu Nguyệt, Tiểu Ngưng, Tiểu Chân ba người, mau nhìn người nọ, theo như lời Dư Bà Bà là người ngoại lai, hắn hình như là ngũ trọng lôi âm võ thánh, hiện tại, hình như là muốn độ kiếp rồi, mau. Nhanh lên đem hắn chế trụ, vạn nhất hắn bắt đầu độ kiếp, chúng ta muốn ngăn trở hắn khó khăn. Một khi hắn vượt qua lôi kiếp, thực lực tăng lên, đến lúc đó, chúng ta muốn đem hắn chế trụ, khó khăn chỉ sợ cũng lớn, vạn nhất hắn là tuyệt thế thiên tài, vượt qua lôi kiếp, liền có hai tinh cấp, khi đó, vẫn còn có rất nhiều phiền toái, nhanh đi chế trụ hắn, ba cái thị nữ, bay nhanh tới, ân, cũng là lúc này, Dương Thạc nhướng mày, hai mắt vừa động, nhìn về phía ba thị nữ kia, oanh, oanh, oanh, oanh, bị ánh mắt Dương Thạc nhất tảo, ba thị nữ, hai tinh cấp hư không võ thánh, thân hình nhất tề chấn động, sau một khắc, các nàng phát giác thân thể của mình không còn cách nào di động, một cái ánh mắt, định trụ ba tên hai tinh cấp hư không võ thánh, cường đại như vậy sao, cái tên tiểu tử này, thực lực đến bậc nào, làm sao có thể, các nàng bị Dương Thạc nhìn thấy, đồng thời, Tiểu Nguyệt, Tiểu Ngưng, Tiểu Chân, đều sắc mặt đại biến, mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán nhô ra, bay nhanh xuống chung quanh hồ nước, ánh mắt Dương Thạc nhìn chăm chú, các nàng có thực lực hai tinh cấp hư không võ thánh, thậm chí cảm giác, chính mình hình như bị cấm cố vậy, không thể động đậy được, thật là cường đại. Ba thị nữ, lúc này ở trong nội tâm, đều hít sâu vào một hơi, vào giờ khắc này, các nàng rõ ràng cảm giác được, người thanh niên trước mặt này, đối với ba người mình mà nói, tuyệt đối có được thực lực gần như nghiền áp vậy, một cái ánh mắt, là có thể đem người áp bách đến mức không thể di động được, chỉ có ở dưới tình huống thực lực sai biệt thật lớn, mới có thể hiện ra tình hình như vậy. Ví dụ như hư không võ thánh cùng ngũ trọng lôi âm võ thánh, ở giữa hai cảnh giới chênh lệch, khiến cho một cái ánh mắt của hư không võ thánh là có thể làm cho một tên ngũ trọng lôi âm võ thánh không thể động đậy. Ba thị nữ đều là hai tinh cấp hư không võ thánh, bình thường mà nói, chính là tam trọng hư không võ thánh thông thường, cũng không cách nào dùng một cái ánh mắt, làm cho các nàng không thể nhúc nhích như vậy, hết lần này tới lần khác, Dương Thạc lại làm được. Mà Dương Thạc, ngoài mặt nhìn xem, ngay cả hư không võ thánh cũng không có đạt tới, làm sao có thể? Cái tiểu tử này, làm sao có thể cường đại như vậy, ngũ trọng lôi âm võ thánh, uy hiếp hư không võ thánh như vậy, hắn tuyệt đối không có khả năng vượt qua. Hơn nữa, vẫn còn là ngũ trọng lôi âm võ thánh, trực tiếp có được ba tinh cấp hư không võ thánh sao? Ba thị nữ, giờ phút này vẫn không thể tin được, chẳng lẽ hắn là từ lục trọng lôi âm võ thánh vượt qua thất trọng lôi âm võ thánh? Ba thị nữ lúc này trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm như vậy, lục trọng lôi âm võ thánh, thất trọng lôi âm võ thánh, ở thiên thánh giới, thực lực hư không võ thánh là phân tinh cấp. Nhưng tinh cấp, chẳng qua là đại biểu lực chiến đấu, cũng không phải đại biểu võ đạo cảnh giới. Về phần võ đạo cảnh giới, chỉ dùng tầng thứ lôi âm để phân chia, mới vào hư không võ thánh chi cảnh, tự nhiên là tầng thứ lục trọng lôi âm võ thánh, sau đó, còn thất trọng lôi âm võ thánh, bát trọng lôi âm võ thánh, cửu trọng lôi âm võ thánh. Nói như vậy, lục trọng lôi âm võ thánh là một tinh cấp đến ba tinh cấp, thất trọng lôi âm võ thánh là bốn tinh cấp đến lục tinh cấp chiến lực, bát trọng lôi âm võ thánh là thất tinh cấp chiến lực trở lên, cửu trọng lôi âm võ thánh, cường giả như vậy, ở thiên thánh giới, đều là tồn tại đỉnh cấp, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Về phần có cường đại hơn so sánh với cửu trọng lôi âm võ thánh hay không, vậy thì lại càng hư vô mờ mịt, cơ hồ không có ai biết. Có lẽ, chỉ có khi ngươi tự mình đi vào đến cảnh giới kia, mới có thể biết được, trên lục trọng lôi âm võ thánh, mỗi lần tăng lên một cái đẳng cấp, cũng cần độ một lần lôi kiếp. Hiện tại lôi kiếp đến trái đất, Dương Thạc muốn độ lôi kiếp, nguyên bản dư bà kia phán đoán, Dương Thạc chẳng qua là ngũ trọng lôi âm võ thánh, bây giờ nhìn lại, tựa hồ không phải là đơn giản như vậy, tuyệt đối là lục trọng lôi âm võ thánh đỉnh phong, bước về thất trọng lôi âm võ thánh, ba nàng thị nữ, lúc này cũng là thầm nghĩ như thế, lục trọng lôi âm võ thánh, thực lực thông thường là một tinh cấp đến ba tinh cấp, Dương Thạc xuất ra thực lực, ít nhất là ba tinh cấp hư không võ thánh. Cho nên, ba cái thị nữ này phán đoán, Dương Thạc là từ lục trọng lôi âm võ thánh đỉnh phong, chuẩn bị vượt qua lôi kiếp, đi vào thất trọng lôi âm võ thánh. Về phần Dương Thạc vì sao biểu hiện ra ngũ trọng lôi âm võ thánh, đoán chừng, Dương Thạc là sử dụng một loại bí pháp, mới che giấu thực lực của mình như vậy, tiểu tử này thực lực rất mạnh, chúng ta không là đối thủ, hơn nữa lôi kiếp sắp đến, chúng ta nếu ở đó, nói không chừng bị lan đến, trong nháy mắt hôi phi yên diệt, mau. Lui về phía sau, chỉ có dư bà, có thể đối phó được tiểu tử này rồi, nghĩ tới đây, ba cái thị nữ không có chút nào do dự, thân hình vừa động, nhanh bay lui về phía sau, ba nha đầu, hai tinh cấp hư không võ thánh, trong chốc lát ta có thể bóp chết, chính là ba thị nữ phi thân lui về phía sau, đồng thời, Dương Thạc cũng đem ánh mắt của mình thu trở về. Hiện tại, hai tinh cấp hư không võ thánh, căn bản là không được Dương Thạc nhìn ở trong mắt, hiện tại, chuyên tâm độ kiếp. Đoán chừng đệ nhất trọng nhục thân, lập tức sẽ đến, hít sâu một hơi, Dương Thạc chuẩn bị độ kiếp, cùng lúc đó, ở bên ngoài thu thủy hồ, ầm ầm, lôi vân chợt giảm xuống, đám lam đạt dữ ở bên hồ, đều thần sắc di động, lôi vân giăng đầy, đây là có người muốn độ kiếp. Phải là một vị cường giả trong hồ. Nhìn dạng như vậy, lôi kiếp này cường độ, phải là lục trọng lôi âm võ thánh đỉnh phong cường giả muốn độ kiếp, đi vào thất trọng lôi âm võ thánh. Lam Đạt mấy người chờ một chút, đều là vẻ mặt hâm mộ nhìn lôi vân giữa không trung, thu thủy hồ, chính là cấp 5 tinh siêu cấp hiểm được. Nhóm người Lam Đạt biết, ở một chỗ hiểm địa, tồn tại một vị siêu cấp cường giả, thực lực ít nhất là lục tinh cấp hư không võ thánh, so sánh với Vân Lam phủ chủ còn cường đại hơn một chút. Một vị cường giả như vậy, bên cạnh có tôi tớ, cũng là chuyện rất bình thường. Những tôi tớ kia, có được 3 tinh cấp hoặc là 4 tinh cấp hư không võ thánh, cũng rất là bình thường. Hiện tại, thu thủy hồ xuất hiện lôi vân, hơn nữa lôi vân này, để Lam Đạt bọn người mơ hồ cảm giác được có chút tim đập nhanh hơn, không cần cũng biết, nhất định là một vị lục trọng lôi âm võ thánh đỉnh phong bên trong thu thủy hồ, đột phá, thật là may mắn. Giờ phút này, nhóm người Lam Đạt, trong tâm tràn đầy hâm mộ ghen tị, bọn họ, đều là 3 tinh cấp hư không võ thánh cường giả, thực lực tất cả đều là dừng lại ở tầng thứ lục trọng lôi âm võ thánh. Muốn đi vào đến thất trọng lôi âm võ thánh, khó khăn thật lớn. Có thể nói, trừ Lam Đạt có một chút cơ hội ra, giống như là Minh Luân Ngôn, Đa Trượng, Đồ Thiên Mạnh ba người, muốn đột phá cảnh giới, trừ phi có cái kỳ ngộ gì đặc biệt, nếu không căn bản là chuyện không thể, thu thủy hồ chúa tể, thực lực, rất khả năng đạt tới thất tinh cấp hư không võ thánh, xem như tôi tớ của hắn, thu hoạch tư nguyên, cũng tuyệt đối không ít, cơ hội đột phá, cũng lớn hơn một chút. Chương 626, 9 lần tăng lên. Chính là ta, thân là con trai của Vân Lam Phủ Tam thống lĩnh, thu hoạch tư nguyên, chỉ sợ cũng kém tên tôi tớ. Cho dù là Lam Đạt, giờ phút này trong tâm cũng mơ hồ có chút ghen tị. Hắn mặc dù là con trai của Vân Lam Phủ Tam thống lĩnh Lam Thiên Sơn, nhưng bởi vì Lam Viễn tồn tại tư nguyên, Lam Thiên Sơn ưu tiên thỏa mãn cho Lam Viễn, Lam Đạt lấy được tài nguyên tu luyện, cũng khác biệt một chút. Hơn nữa, Lam Thiên Sơn cũng là cấp 5 tinh hư không võ thánh, mà thu thủy hồ chúa tể, lại có thể là thất tinh cấp hư không võ thánh cường giả. Chênh lệch, thật sự quá lớn, thậm chí có thể nói, chính là để Lam Thiên Sơn đi làm tôi tớ cho thu thủy hồ chúa tể, cũng không coi là bôi nhọ Lam Thiên Sơn vậy. Dưới tình huống này, Lam Đạt thu hoạch tư nguyên, làm sao so sánh được với tôi tớ của thu thủy hồ chúa tể sao? Hâm mộ là hâm mộ không được, đi, tôi tớ độ kiếp, chúng ta từ xa quan sát một phen, đối với chúng ta cũng có chỗ tốt lớn lao, nói không chừng, chúng ta quan kháng độ kiếp, lập tức có điều đốn ngộ, có hy vọng trùng kích thất trọng lôi âm võ thánh, trở thành cấp 4 hư không võ thánh, hít sâu một hơi, mấy người Lam Đạt, bình phục tâm cảnh, hưu, hưu, hưu, hưu, Quanh Long, chính là lúc này, Thu Thủy Hồ, nổi lên đạo kiếp lôi thứ nhất, cuối cùng trảm xuống, răng rắc, tê tê tê, điện quang cỡ khoảng cái chén ăn cơm, cấp tốc trảm đến trên mặt hồ, trong phút chốc đạt tới trước mặt Dương Thạc. Răng rắc, một tiếng, sau đó hung hăng trảm đến trên người Dương Thạc, tê tê tê hí. Tê tê tê hí, mặc dù bộ phận lớn điện quang cũng rơi xuống trên người Dương Thạc, nhưng còn một số điện quang nhỏ, từ hồ nước, tứ tán đi ra ngoài. Lúc này chung quanh Dương Thạc, trong phạm vi phương viên 7-8 trượng, đám cá tôm, toàn bộ bị đánh thành tro bụi, loại kiếp lôi trình độ này, đối với ta mà nói, cơ hồ không có nửa phần tổn thương, Dương Thạc bị lôi kiếp trực tiếp đánh trúng, chỉ cảm thấy, hình như là hơi hơi bị điện giật một chút mà thôi, thân thể tê dại một chút, sau đó liền hoàn toàn khôi phục, không có nửa phần tổn thương, đoán chừng, 8 đạo kiếp lôi phía trước, ta cũng có thể ung dung chống được, Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng. Nếu không phải Dương Thạc hiện tại thân ở bên trong Thu Thủy Hồ, phía ngoài lại có nhóm người Lam Đạt chờ đợi, không nên cao điệu, sợ rằng lúc này Dương Thạc sẽ giống như mang văn thiên tượng độ kiếp rồi, trực tiếp công kích kiếp lôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đem kiếp lôi đánh tan, không công kích kiếp lôi, chẳng qua là chủ động thừa nhận, nhưng Dương Thạc lòng tự tin vô cùng cường đại, hắn có can đảm đối chiến kiếp lôi, oanh. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, sau đạo kiếp lôi thứ nhất, ngay sau đó, liên tục 7 đạo kiếp lôi, cơ hồ trực tiếp hướng về Dương Thạc oanh kích đến, suy suy suy suy suy, non nửa Thu Thủy Hồ, đều là điện quang chớp động, không tốt, lôi kiếp quá mạnh mẽ, nếu là chúng ta, sợ là cũng không chịu nổi, lui, Tiểu Nguyệt, Tiểu Ngưng, Tiểu Chân ba thị nữ, mặt liền biến sắc, thân hình lần nữa chợt lui lại. Các nàng cũng không dám đến gần Dương Thạc, ở ngoài Thu Thủy Hồ, nhóm người Lam Đạt, đều thân thể di động, nhịn không được cũng bay ngược ra ngoài hơn 10 trượng, liên tục 7 đạo kiếp lôi, cũng để cho bọn họ cảm giác được nhiều tia uy hiếp. Đạo kiếp lôi thứ 9, không biết tên kia, có thể chịu đựng được hay không, mặc dù lui về phía sau, nhưng vô luận là nhóm người Lam Đạt, hay là ba cái thị nữ trong nước, hai mắt đều là không nhúc nhích, chặt chẽ nhìn chằm chằm Dương Thạc độ kiếp, đang đợi đạo lôi kiếp cuối cùng đến. Ầm ầm ù ù, phía trên lôi vân không ngừng quay cuồng, xúc tích lực lượng, răng rắc, trong nháy mắt, đạo tia chớp thô như thùng nước, cấp tốc trảm xuống, quanh long, bọt nước nổ lên, tạo thành tiếng nổ cực lớn, đạo thiểm điện này, mang theo khí thế mạnh mẽ không gì sánh kịp, hung hăng phách trảm đến trên người Dương Thạc trong nước, đạo lôi kiếp thứ 9, lực lượng có thể so với 8 đạo lôi kiếp phía trước công lại, cuối cùng rơi xuống, đối với nhục thân Dương Thạc tiến hành một lần rèn luyện cuối cùng, kiếp lôi thật cường đại. Cơ hồ chính là chỗ một đạo nhục thân kiếp lôi cuối cùng oanh kích đến Dương Thạc, đồng thời, chân mày Dương Thạc, lập tức nhăn lại. Bên trong đạo kiếp lôi ẩn chứa lôi đình lực lượng mạnh mẽ, Dương Thạc có thể cảm giác được rõ ràng. Mặt khác, Dương Thạc vẫn còn rõ ràng cảm giác được, bên trong kiếp lôi này, không những có được lôi đình lực lượng, vẫn còn hàm chứa đại lượng những thứ pháp tắc khác. Trong đó, có một bộ phận thổ thuộc tính pháp tắc lực lượng, còn có một bộ phận quang thuộc tính, u ám thuộc tính, cho tới không gian thuộc tính pháp tắc lực lượng, một đạo kiếp lôi cuối cùng này, không ngờ kinh khủng như vậy, ta hiện tại thân thể, chính là đệ lục trọng cửu âm cửu dương chân thân, dung hợp 6 loại pháp tắc nguyên tố, lôi kiếp bình thường, đối với ta cơ hồ không có nửa phần thương tổn, chỉ có thể dùng thổ thuộc tính, quang thuộc tính, u ám thuộc tính cùng với không gian thuộc tính lôi kiếp đặc thù, Dương Thạc rõ ràng, bên trong kiếp lôi này ẩn chứa những thuộc tính này, cũng là chuyện tình bình thường, dù sao, thân thể của mình chính là đệ lục trọng cửu âm cửu dương chân thân, rất sớm, thiên tài địa bảo lôi đình thuộc tính, không hãi sợ lôi điện lực lượng thông thường, nếu là lôi thuộc tính kiếp lôi đơn thuần, oanh kích ở trên người Dương Thạc, căn bản không có khả năng đối với Dương Thạc tạo thành nửa phần tổn thương, Dương Thạc có thể dễ dàng chống được, chính là bởi vì như thế, thiên địa chi đạo không cho phép Dương Thạc dễ dàng độ kiếp, cho nên kiếp lôi ở nơi này, trộn lẫn một chút pháp tắc nguyên tố lực lượng Dương Thạc không có nắm giữ, thổ thuộc tính, quang ám thuộc tính, thậm chí còn có không gian thuộc tính, 4 loại pháp tắc lực lượng, cùng trộn lẫn bên trong tai kiếp lôi, hướng về nhục thân Dương Thạc hung hăng oanh kích đến, một đạo kiếp lôi, nhất định phải ngăn chặn, cơ hồ chính là kiếp lôi gia thân, đồng thời, Dương Thạc hung hăng cắn răng một cái, toàn thân đột nhiên căng thẳng, tóc gáy dơ lên, ầm ầm, suy suy suy suy suy, suy suy suy suy suy, trong nháy mắt một đạo kiếp lôi cuối cùng này, đã tiến vào đến trong thân thể Dương Thạc rồi. Dương Thạc có thể rõ ràng cảm giác được,

thần hồn lực lượng của ta bị một đạo thần hồn lôi kiếp đánh diệt một nửa. Lại tiếp tục như vậy, thần hồn của ta sợ là lập tức sẽ toàn bộ hao tổn sạch sẽ. Thật muốn ứng phó với đám Lam Đạt cũng khó khăn hơn. Lúc này Dương Thạc cảm giác được cảm giác nguy cơ, hưu, cũng không dám chần chừ, liên tục vung tay lên, trước đem không gian chiếc nhẫn của nhóm người Lam Đạt lấy đi, ngay sau đó thân hình cấp tốc di động. Trở lại Thu Thủy Hồ, ngưng thần tĩnh khí, chuẩn bị toàn lực ứng đối đạo thần hồn lôi kiếp thứ hai, Lam Đạt thiếu gia. Đã chết, Minh Luân Ngôn, Đa Trượng thống lĩnh, Đồ Thiên Mạnh, 4-3 tinh cấp hư không võ thánh cường giả. Bị Dương Thạc chém giết như vậy, ở xung quanh Thu Thủy Hồ, cũng không thiếu Vân Thu hư không võ thánh quân sĩ, bọn họ, cơ hồ chính mắt nhìn thấy Dương Thạc đem nhóm người Lam Đạt dễ dàng chém giết, toàn bộ tình cảnh xảy ra đều làm cho đám người này đều mở to hai mắt nhìn, há to miệng ra, kinh ngạc không có thể tin, mới ngắn ngủn mấy tháng thời gian, tình thế biến hóa to lớn như thế. Mấy tháng trước, Dương Thạc bị bốn người Lam Đạt đuổi giết, vẫn như là chó nhà có tang, chỉ có thể chạy trốn, thậm chí, chạy tới Thu Thủy Hồ, bên trong cấp 5 tinh hiểm địa, không nghĩ tới, mấy tháng sau, thực lực Dương Thạc đã cường đại đến bậc này, còn chưa có hoàn toàn độ kiếp thành công, mà ngay lập tức có thể đem 4 tên 3 tinh cấp hư không võ thánh, toàn bộ chém giết, mau, tin tức bên này, mau mau báo cáo nhanh cho thành chủ đại nhân, đầu tiên là Lam Viễn thiếu gia bỏ mình, ngay sau đó, lại là Lam Đạt thiếu gia bỏ mình, lần này, Vân Thu Thành sợ là thời tiết thay đổi rồi, Lam Thiên Sơn thống lĩnh, tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ, đám một tinh cấp 2 tinh cấp hư không võ thánh đều thầm nghĩ, một số người, đã bóp nát ngọc phiến, hướng về Vân Thu Thành truyền âm, giờ phút này Dương Thạc, cũng không kịp đi quản những đám hư không võ thánh này làm gì, ầm ầm, đạo thần hồn kiếp lôi thứ hai, đã bay nhanh tới, nhất định phải chống đỡ, Dương Thạc hung hăng cắn răng một cái, chuẩn bị đối chiến, oanh, sau một khắc, Dương Thạc chỉ cảm thấy đầu đau nhói, ngay sau đó cũng lập tức khôi phục thanh tỉnh lại, di. Kiếp lôi lần này, so sánh với đạo kiếp lôi thứ nhất, còn muốn kém hơn sao, Dương Thạc hơi sững sờ, hắn rõ ràng cảm giác được, đạo kiếp lôi thứ hai này, so với đạo kiếp lôi thứ nhất muốn yếu hơn một chút. Ngay cả một thành thần hồn lực lượng cũng không có bị tiêu diệt hết, lúc trước, Lam Đạt đã ở trong phạm vi thần hồn lôi kiếp này, nhất định là cho rằng hắn giúp ta độ kiếp, cho nên lôi kiếp cường độ, cố ý gia tăng. Mà bây giờ, Lam Đạt bỏ mình vẫn lạc, hồn phi phách tán, chỉ có một ta độ kiếp, cường độ lôi kiếp, tự nhiên muốn hạ thấp xuống, Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng, đây cũng là thiên địa quy tắc, vì phòng ngừa có người cùng tìm người trợ giúp chính mình độ kiếp, thiên địa quy tắc, đối với người hỗ trợ độ kiếp, trừng phạt rất là nghiêm trọng. Ai dám hỗ trợ, cường độ lôi kiếp, trực tiếp tăng lên mấy lần, cho tới là mười mấy lần. Hơn nữa, đối với người hỗ trợ, cũng sẽ cho trừng phạt tương ứng, cho dù ngươi có thực lực thất tinh cấp hư không võ thánh, không thể giúp ngũ trọng lôi âm võ thánh độ kiếp, nếu như vậy, thiên địa quy tắc, trực tiếp hạ xuống lôi kiếp thất tinh cấp hư không võ thánh, thậm chí còn muốn gia tăng mấy lần, dùng để trừng phạt ngươi. Đương nhiên, biện pháp cố ý hỗ trợ độ kiếp, đi hãm hại một võ giả sắp độ kiếp, cũng là biện pháp tốt, nhưng ngươi đi hãm hại người khác, thì cũng muốn đẩy mình đẩy vào vạn phần nguy hiểm, thậm chí có thể nói, nguy hiểm của ngươi, nếu so với người độ kiếp càng cao hơn. Ngươi đi quấy rối, đối phương là cửu tử nhất sinh, ngươi chỉ sợ sẽ là thập tử vô sinh, chính là bởi vì như thế, nếu như không phải là ôm ý niệm đồng quy vu tận, có rất ít người cố ý quấy rối giúp người đi độ kiếp như vậy, đoán chừng lôi kiếp cường độ, không mạnh hơn so với đạo kiếp lôi thứ nhất, nhưng, cũng phải cẩn thận ứng đối, Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng. Một tay vừa động, Dương Thạc móc ra một bình sứ nhỏ, đổ ra một viên đan dược, sau đó rất nhanh ăn vào, thần hồn cường độ trong lúc nhất thời khôi phục đến đỉnh phong. Một chút đan dược đều là do Lam Viễn ban đầu lưu lại, đều đan dược rất là trân quý, có rất hư không võ thánh ở nguy cơ sinh tử trước mắt sử dụng để cứu mạng, dù sao Dương Thạc tranh đoạt được đồ vật, cho nên cũng sử dụng không chút đau lòng. Hiện tại muốn độ thần hồn lôi kiếp, nhất định phải vạn phần cẩn thận, dứt khoát những đan dược này lấy ra ăn như ăn đậu, tùy thời bổ sung thần hồn lực lượng, tùy thời để thần hồn của mình ở vào trạng thái đỉnh phong, răng rắc, vừa mới nuốt vào một chút đan dược, bổ sung thần hồn lực lượng, đạo kiếp lôi thứ ba, cũng đã rơi xuống, phanh, Dương Thạc thần hồn lực lượng, hao tổn một thành, cùng lúc đó, Dương Thạc cảm giác được đầu phát mộng. Sau một khắc, chính mình ở trên không trung Thu Thủy Hồ, thoáng cái bị truyền đến một địa phương khác. một chỗ trong cung điện cực kỳ hoa mỹ. Trong cung điện này, có vô số bạch y thiếu nữ vừa múa vừa hát, thân thể trắng nõn, không ngừng ở trước mắt Dương Thạc lay động, dụ dỗ Dương Thạc, quả nhiên là thần hồn lôi kiếp, vẫn còn có chứa huyễn tượng, muốn ảnh hưởng tâm cảnh của ta sao? Thấy bộ dạng trước mắt này, Dương Thạc khẽ cười một tiếng, đáng tiếc, ta đối với mỹ nữ, hứng thú không phải là lớn. Ta bây giờ còn trẻ tuổi, truy tìm võ đạo cực hạn, không thể dao động, chính là hồng phấn khô lâu, đối với ta mà nói, không có nửa phần tác dụng. Phá cho ta. Phá. Phá, Dương Thạc trong tâm quát khẽ, quanh long, một chút huyễn tượng trước mắt, rất nhanh nứt vỡ ra, con đường truy tìm võ đạo, tràn đầy đủ loại dụ dỗ, nhất là đối với nhân vật đã sống trăm ngàn năm mà nói, như Đồ Thiên Mạnh võ giả, sống trên mấy vạn tuổi, nhưng bởi vì tư chất ngộ tính còn chưa đủ, kỳ ngộ cũng ít, bị nhốt ở lục trọng lôi âm võ thánh đỉnh phong đã quá lâu, cơ hồ không có hy vọng đột phá. Con đường võ đạo cơ hồ đoạn tuyệt, trong tim của hắn sẽ sinh ra những thứ khác, sắc đẹp, kim tiền, vân vân. Người như thế, cho dù là tình cờ đạt được kỳ ngộ, có cơ hội đột phá, một khi tao ngộ thần hồn lôi kiếp, chỉ sợ cũng bị ảnh hưởng, cửu tử nhất sinh. Chương 629, độ kiếp thành công, hôn mê sâu. Mà Dương Thạc bất đồng. Dương Thạc sống vài thập niên, ở con đường võ đạo tu luyện rất ngắn, trước mắt một đường, chính mình sẽ không nhìn nhiều chung quanh, cũng không có những thứ dư thừa kia. Những thứ huyễn tượng này vẫn không ảnh hưởng được Dương Thạc. Đạo lôi kiếp thứ ba ung dung vượt qua, ầm ầm, đạo kiếp lôi thứ bốn đã phủ xuống. Ân, lần này không phải là thần hồn Dương Thạc bị tổn thương, mà trước mặt Dương Thạc xuất hiện đại lượng công pháp bí tịch, pháp khí bí bảo, linh đan diệu dược, trong đó đều là cửu âm cửu dương huyền công, pháp khí bí bảo ít nhất đều là cấp 4 sao, cấp 5 tinh cấp hư không võ thánh có thể sử dụng, mà linh đan diệu dược thậm chí có thể để Dương Thạc trực tiếp tăng lên một đẳng cấp, huyễn tượng thật là lợi hại. Những thứ huyễn tượng này không lừa được Dương Thạc, nhưng Dương Thạc cũng biết, huyễn tượng này không nhất định cần lừa chính mình, chỉ cần có thể ảnh hưởng đến tâm cảnh của mình, để tâm cảnh của mình có vài phần ba động. Nói như vậy, tâm cảnh của mình cũng không phải là hoàn mỹ không tì vết, đợi qua đạo kiếp lôi thứ sáu, có thể tìm tới tâm cảnh mình sơ hở, xúc phạm tới bản thân mình, cho dù biết rõ là giả. Một người đối mặt với rất nhiều trân bảo, sợ là cũng khó mà thờ ơ, giống như gặp phải mộng đẹp, cho dù ý thức biết là giả, cũng không muốn tỉnh lại vậy, thật là lợi hại, nhưng, muốn dựa vào những đồ này ảnh hưởng đến tâm cảnh của ta, còn kém một chút, phá cho ta. Dương Thạc rất nhanh phá vỡ huyễn tượng, bốn lần lôi kiếp trước, không hơn gì cái này. Đến đây đi, để cho ta xem lôi kiếp lần thứ 5 lần thứ 6, cùng với lôi kiếp sau đó, có thể đạt tới trình độ kinh khủng cỡ nào. Hít sâu một hơi, ánh mắt Dương Thạc kiên định, sau đó lẩm bẩm tự nói, bốn đạo thần hồn lôi kiếp đầu tiên ung dung chống được, nhưng Dương Thạc lại biết, đón lấy bốn đạo lôi kiếp chỉ sợ cũng không phải dễ dàng có thể kháng trụ như vậy. Mặt khác, tám đạo lôi kiếp phổ thông này sau khi kết thúc còn có một đạo lôi kiếp cuối cùng, tập hợp tổng lực uy thế của tám đạo lôi kiếp lập tức quanh kích xuống, lúc đó đối với Dương Thạc mà nói mới thật sự là thử thách to lớn vậy. Chống được tám đạo lôi kiếp đầu tiên, nhất định phải làm không có sơ hở nào, tâm tình không thể có chút nào dao động. Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng, một ít lôi kiếp chủ yếu là một bộ phận thần hồn công kích, thêm vào một ít huyễn tượng thần hồn công kích có thể đối với thần hồn Dương Thạc tạo thành tổn thương, mà huyễn tượng lại để cho tâm cảnh Dương Thạc sinh ra kẽ hở. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, nếu như chỉ có thần hồn công kích không có huyễn tượng, Dương Thạc trực tiếp dựa vào thần hồn lực lượng mạnh mẽ chính mình chống đỡ là được rồi. Thần hồn chịu được tổn thương thì sau đó dùng một ít thần hồn đan dược quý giá bù đắp là tốt rồi. Quá trình độ thần hồn lôi kiếp cùng quá trình độ thân thể lôi kiếp trên căn bản sẽ không có khác biệt. Mà nếu như chỉ có huyễn tượng mà không có thần hồn công kích, cho dù những huyễn tượng này để cho tâm tình Dương Thạc trung chuyển không thể tả, tạo ra trăm chỗ sơ hở, thế nhưng không có thần hồn công kích cụ thể cũng không thể đối với Dương Thạc tạo thành tổn thương gì, nhiều nhất để Dương Thạc rơi vào huyễn tượng, không thể tự kiềm chế thôi. Nói chung, huyễn tượng cùng thần hồn công kích, hầu như là thiếu một thứ cũng không được. Thiếu hụt bất luận cái nào trong đó, thần hồn lôi kiếp này, đối với Dương Thạc mà nói, liền dường như gà đất chó vậy, không đáng nhắc tới, đối mặt tám đạo đầu tiên trong lôi kiếp huyễn tượng. Dương Thạc nhất định phải bảo đảm, muốn không có sơ hở nào, tâm tình không thể xuất hiện gợn sóng, không thể có nửa phần kẽ hở. Dưới tình huống này, một tia lôi kiếp thứ 9 cuối cùng mới có thể vững vàng chống đỡ được. Đến đây đi. Đối với tâm tình của chính mình, Dương Thạc đặc biệt có lòng tin. Tuy rằng Dương Thạc có thời gian tu luyện khá là ngắn, nhưng bởi vì thời gian tu luyện quá ngắn, cũng làm cho Dương Thạc có rất ít tạp niệm, tâm vô tạp niệm, một lòng đi về võ đạo đỉnh cao, liền rất khó bị ngoại vật dao động. Tâm tình rất khó xuất hiện kẽ hở, ầm ầm ầm long, Dương Thạc thầm nghĩ những điều này, đồng thời, đạo lôi kiếp thứ 5, rốt cục đến, răng rắc, Dương Thạc thân thể dừng lại, trong hai mắt thần thái đều thoáng ảm đạm xuống một phần, Dương Thạc, sau một khắc, Dương Thạc bên tai, thanh âm của một cô gái, hưởng lên, hả? Là âm thanh của tiểu địch, Dương Thạc nổi lòng hơi động, sau một khắc, Dương Thạc liền nhìn thấy, một nữ tử mặc áo trắng, hướng về chính mình chân thành đi tới. Cô gái kia 28 tuổi, hình dạng cực kỳ xinh đẹp tuyệt trần, hai mắt đưa tình, không phải người khác, chính là Dương Địch, thật ảo tưởng. Thậm chí ngay cả thần hồn khí tức tiểu địch đều mô phỏng được ra rồi. Dương Thạc lúc này, thậm chí có thể cảm giác được, tiểu địch trước mắt này, khí tức, hoàn toàn cùng tiểu địch chân thực giống nhau như đúc. Dương Thạc, có thể bồi theo ta sao? Dương Địch hướng về Dương Thạc chân thành đi tới, sau đó hướng về Dương Thạc duỗi ra một cái tay. Sau một khắc, một bộ bạch y trên người Dương Địch nhanh chóng lướt xuống, da thịt hiển lộ ra, mang theo hết sức mê hoặc, kích thích Dương Thạc, thậm chí, Dương Thạc cảm giác được, bên trong cái mũi của mình, đều có thể nghe thấy được mùi thơm cơ thể. Hí, nhìn thấy loại tình huống này, Dương Thạc không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, ôn nhu hương chính là cửa ải anh hùng, bất luận võ giả nào, đều không thể chống đối mê hoặc. Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng, tu luyện võ đạo, truy tìm võ đạo cực hạn, cũng không phải nói như là hòa thượng vậy, thanh tâm quả dục, tuyệt đại đa số võ giả, bước vũ đạo cực hạn, để cho mình trở nên càng mạnh hơn, vẫn là muốn thủ hộ người thân của mình, hoặc là muốn đạt được vật mình muốn. Trong đó, liền có cả nữ nhân, để cho mình trở nên càng mạnh hơn, thủ hộ nữ nhân của mình, hoặc là, để cho mình trở nên mạnh mẽ, nắm giữ càng mị lực to lớn hơn, đi hấp dẫn nữ nhân mình thích, nếu là không có mục đích khác, chỉ là đơn thuần vì trở nên mạnh mẽ mà trở nên mạnh mẽ, cái kia lại có ý nghĩa gì? Hiện tại, nữ nhân mình thích, chính đang hướng về chính mình chân thành đi tới, mang đến cho mình mê hoặc cực hạn, sợ rất nhiều nam nhân, đều sẽ lòng sinh gợn sóng, tâm tình bất ổn, đáng tiếc, ta yêu thích tiểu địch, tuyệt đối không phải loại mê hoặc kia, ta yêu thích tiểu địch, cũng tuyệt đối không chỉ có là bởi vì thích nàng. Muốn dựa vào điều này, để tâm cảnh ta bất ổn, không có khả năng rồi. Phá cho ta, lúc này Dương Thạc, không chút nào lưu luyến Dương Địch trước mắt, nếu là mình muốn xem thân thể Dương Địch, trực tiếp đi tìm Dương Địch là tốt rồi, cần phải xem huyễn tượng này sao? Ầm, Dương Thạc khẽ quát một tiếng, từ bên trong huyễn tượng đi ra ngoài, ầm, ầm, ầm, chương 630, 8 lần thần hồn, chân chính nghiền ép. Hầu như chính là đạo kiếp lôi thứ 5 này bị Dương Thạc vượt qua, đồng thời, trên bầu trời lôi vân dày đặc, liên tục ba đạo kiếp lôi cũng bay xuống, hướng về Dương Thạc mạnh mẽ oanh kích đến, ba đạo kiếp lôi, đồng thời giáng lâm. Ta mạnh mẽ chống đỡ năm đạo lôi kiếp, thần hồn cũng chấn động. Vì vậy thiên địa trực tiếp đem ba đạo kiếp lôi đồng thời hạ xuống, đồng thời thử thách tâm thần của ta, Dương Thạc khẽ cau mày, ầm, ầm, ầm, Dương Thạc thân thể, lung lay mấy lần, ta, đi mau. Vân Lam phủ bọn nhóc con này, lão long ta giúp ngươi chống đối, Dương Thạc ca ca đi mau, tương lai tu luyện thành công, nhất định phải vì chúng ta báo thù. Một vài bức hình ảnh, nhanh chóng ở trước mặt Dương Thạc tránh qua, thần long, mang văn thiên tượng, huyết phi, ngưng thúy, tự hồ là Vân Lam phủ siêu cấp cao thủ truy sát tới, đám người thần long trợ giúp Dương Thạc chống lại những siêu cấp cao thủ này đánh giết. Ở trong những cao thủ này đánh giết, đám người thần long liên tục bị chết đi, Dương Thạc, bảo trọng tính mạng của mình, không có đủ thực lực, không nên quay lại, thậm chí, liền ngay cả Dương Địch cũng nhanh chóng xuất hiện. Việc nghĩa chẳng từ nan, nhằm phía đám Vân Lam phủ cường giả siêu cấp, vì Dương Thạc tranh thủ thời gian, ầm ầm, Dương Địch, đều bị đánh nổ, được lắm Vân Lam phủ, ức hiếp nhỏ yếu, chẳng biết xấu hổ, Dương Thạc, lão phu cứu rồi, sau một khắc, một bạch phát lão giả, đột nhiên xuất hiện, tiểu tử, ta hiện tại mang ngươi trở lại. Cho ngươi trăm năm thời gian, bước vào đến lục tinh cấp hư không vũ thánh, nếu là ngươi có đầy đủ nỗ lực, có cơ duyên đầy đủ, thậm chí có thể giống như lão phu vậy, trở thành thất tinh cấp hư không vũ thánh cường giả, ở thiên thánh giới, cũng có thể nghênh ngang mà đi. Đến thời điểm đó, muốn chém diệt Vân Lam Phủ, vì là bằng hữu, người yêu của ngươi báo thù, đó là đơn giản. Đi thôi, tiểu tử, đi theo ta. Âm thanh mê hoặc ở bên tai Dương Thạch vang lên. Hả? Chính là vào lúc này. Lông mày Dương Thạch chăm chú nhăn lại, liên tục ba đạo kiếp lôi, mang vào huyễn tượng rất lợi hại, để đám người thần long, tiểu địch ở trước mặt ta, bị Vân Lam Phủ siêu cấp cao thủ chém rớt. Lại cho ta một cái đại kỳ ngộ, để ta có cơ hội báo thù. Điều này luân phiên kích thích, tâm tình muốn không chấn động, đều là rất khó, chỉ tiếc, bằng vào cá tính ta, mặc dù là thật sự xảy ra chuyện như vậy. Ta cũng muốn bạo phát toàn lực, cùng Vân Lam Phủ cường giả siêu cấp đối kháng. Tuyệt đối không thể để thần long, Dương địch các nàng ở trước mặt ta bị chém giết, muốn chết, cũng là ta chết trước, hoặc là ta cùng tiểu địch các nàng đồng sinh cộng tử, huyễn tượng, quá giả một chút. Phá cho ta, phá, phá, phá, phá cho ta, Dương Thạc trong miệng, liên tiếp quát lớn, ầm ầm ầm long, trước mắt huyễn tượng, sụp đổ, ầm ầm, vừa vặn là vào lúc này, bầu trời thu thủy hồ lôi vân, một đạo chớp giật khổng lồ, răng rắc một tiếng, cấp tốc chém xuống, một đạo kiếp lôi cuối cùng. Đến nhanh như vậy, lần này, Dương Thạc sắc mặt chân chính đại biến, một đạo kiếp lôi cuối cùng này, lại không nói ẩn chứa bao nhiêu huyễn tượng công kích, chỉ cần là cường độ sức mạnh thần hồn công kích, liền muốn đạt đến một cái mức độ khủng bố phi thường. Dương Thạc thần hồn ở vào thời điểm toàn thịnh, có thể không chịu đựng được hay không đều không nhất định. Hiện tại Dương Thạc mới vừa từ đạo lôi kiếp huyễn tượng thứ 6, 7, 8 đi ra, thần hồn vẫn không có bù đắp được, muốn chịu đựng đạo kiếp lôi này, độ khó có thể tưởng tượng được, không có cách, mạnh mẽ chống đỡ đi, mạnh mẽ cắn răng một cái, Dương Thạc trong lòng bốc lên một ý nghĩ như vậy, bất tử bất diệt, thần hồn không tiêu tan. Dương Thạc hơi suy nghĩ, khí huyết sức mạnh mạnh mẽ bên trong thân thể, cấp tốc nuôi thần hồn, thân thể Dương Thạc bắt đầu vận chuyển cửu dương tầng thứ nhất, bất tử chân thân pháp môn. Răng rắc, đạo kiếp lôi thứ 9, rốt cục hạ xuống, mạnh mẽ nhập vào giữa chân mày Dương Thạc. Dương Thạc thân thể rung lên, cùng lúc đó, chỉ cảm thấy trong đầu phát mộng, trong nháy mắt tiếp theo, ý thức đều không còn, hoàn toàn rơi vào chiều sâu hôn mê, thần thái trong hai mắt, cũng hoàn toàn biến mất, chuyện gì xảy ra? Tiểu tử kia, lẽ nào không có vượt qua một đạo thần hồn lôi kiếp cuối cùng này? Cách đó không xa, Tiểu Nguyệt, Tiểu Ngưng, Tiểu Chân ba cái hầu gái đều khẩn nhìn chằm chằm thân thể Dương Thạc, trên bầu trời lôi vân vẫn không có triệt để tiêu tan, lôi kiếp này vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, tiểu tử kia còn chưa có chết. Phỏng chừng là rơi vào hôn mê sâu, liếc mắt nhìn lôi vân trên bầu trời, nàng kia gọi là hầu gái Tiểu Nguyệt, thấp giọng nghiêm nghị nói ra, nhưng lôi vân, nhiều nhất có thể duy trì một phút thời gian, chỉ cần một phút qua đi, tiểu tử này vẫn không có tỉnh dậy, chúng ta liền có thể đến bên cạnh hắn, đem hắn bắt được. Ba cái hầu gái, hai mắt đều là tỏa sáng, Dương Thạc hiện tại, rơi vào hôn mê, có thể sau khi mấy hơi thở, liền có thể khôi phục như cũ, cũng có thể, mấy ngày, thời gian mấy năm cũng chưa chắc có thể tỉnh lại. Mà lôi vân trên bầu trời, chỉ có thể duy trì một phút thời gian, chỉ cần lôi vân tiêu tan đi, nếu như vậy Dương Thạc liền mất đi phòng hộ, mặt người xâu xé, Dương Thạc, độ kiếp xong xuôi, đạo thần hồn lôi kiếp thứ 9, không biết hắn có vượt qua hay không. Cùng lúc đó, ở ngoài thu thủy hồ, đám Vân Lam Phủ quân sĩ cũng là khẩn nhìn chằm chằm vị trí của Dương Thạc, không có động tĩnh, cho dù tiểu tử kia vượt qua lôi kiếp, phỏng chừng cũng là thần hồn trọng thương, rơi vào đến trạng thái hôn mê. Chờ, một khi lôi vân tiêu tan, lập tức ra tay, đem tiểu tử kia bắt tới. Nếu là mang theo tiểu tử kia, đi giao cho Lam Thiên Sơn thống lĩnh, tất nhiên có thể có được lượng lớn ban thưởng, lúc này đám quân sĩ hai mắt đều là tỏa sáng, chờ lôi vân sau khi tiêu tan, liền lập tức đối với Dương Thạc phát động công kích mãnh liệt nhất. Đám Vân Lam Phủ Vân Thu Thành Trung quân sĩ, hầu như đều là có ý nghĩ như vậy. Cố nhiên Thu Thủy Liên Y Hồ, chính là cấp 5 tinh hiểm địa, tồn tại một vị siêu cấp cường giả vượt qua Vân Lam Phủ phủ chủ, chí ít là lục tinh cấp hư không vũ thánh. Dưới tình huống tầm thường, đám Vân Thu Thành quân sĩ, là vạn vạn không dám tùy tiện tiến vào Thu Thủy Hồ. Thế nhưng tình huống bây giờ cũng không tầm thường, Dương Thạc còn ở bên trong phạm vi Thu Thủy Hồ, không có bất kỳ nguy hiểm nào, cấp 5 tinh hiểm địa, cùng cấp 5 tinh hiểm địa khác còn có sự khác biệt. Bởi vì Thu Thủy Hồ bản thân là không có bất kỳ nguy hiểm nào, gặp nguy hiểm, bất quá là Thu Thủy Hồ cường giả siêu cấp thôi. Thế nhưng, là một cường giả siêu cấp, người kia không hẳn thích giết chóc, hay là